đâu xanh anh để anh đi lấy ô. Đường về xa lắm, thời gian khuya vắng, người ở đâu để anh đưa em về. Bước bên em những sự việc đáng ngờ, khép đôi môi những câu từ nên chờ. Nếu như em có chút nào nuối tiếc, hãy để chúng ta được có thêm thời gian. Hãy để chúng ta được có thêm thời gian. Hãy để chúng ta được có thêm thời gian. Em sẽ đi đâu qua những ô màu mắt rất đủ, qua vách ngăn sâu ta cách xa nhau ấy sắp rơi u. Em sẽ đi đâu qua những ô màu mắt rất đủ. Thật tình cờ chẳng phải em mặc trên người là lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau cùng đi ăn tối. Trước cũng đã khắc tên nhau vì những nốt thắt phía trước nó đã cắt thêm sâu, thì những phút cuối chết đôi rơi sang bạc màu, dù cho không ai trong ai nói ra những câu tạm biệt. Em bây giờ đi đâu về đâu, anh còn chưa quên được câu chuyện ta hàn huyên với nhau. Anh bây giờ đi đâu về đâu, bây giờ hôm nay thời gian dường như chẳng muốn đứng lâu. Em sẽ đi đâu qua những màu màu đoạn đường cuối ta có chỉ trao nhau. Qua vách ngăn sâu ta cách xa nhau, baby sad to you. Em sẽ đi đâu qua những ô màu, giờ đây chúng ta không còn trao nhau. Qua vách ngăn sâu, baby sad to you. Hãy để chúng ta được có thêm thời gian. Hãy để chúng ta được có thêm thời gian.